Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chương 35. Mộng tỉnh lại là ai ở ngoài cửa sổ đem NPC đánh bại? Hoài nghi vấn các người chơi đi ra phòng ngủ muốn nhìn xem là vị nào cái thế anh hùng đã đến. Kết quả nương ánh trăng lại thấy vừa đi hành lang rậm rạp thạch điêu, chỉ đổ thừa phó bản quy tắc. Như vậy biến thái, NPC như vậy tàn nhẫn, cho nên chúng ta biến thành quen thuộc nhất người xa lạ, hai bên đối diện thật lâu sau không dám tương nhận, cuối cùng vẫn là Pharaoh Lan tử bụng đầu tàu gương mẫu. Lộc cộc thanh lâu dài đánh vỡ này phân trầm mặc, nghe tiếng thức nữ nhân. Cầm mấy cái xíu mại hoàng tóc muội muội từ trong đám người bài trừ thẳng đến chính mình cơm đáp tử. Hỏi, Lan tử là ngươi đã trở lại sao? Pharaoh Lan tử ngồi xổm xuống gật đầu. Là ta, mai mai là ta đã trở về. Hai tỷ muội ôm đầu khóc giống. Sau đó làm trò đại gia mặt bắt đầu ăn xíu mại. Lan tử tuột huyết áp, tình huống rốt cuộc có điều giảm bớt. Nàng nhìn về phía hoàng tóc muội muội hỏi, mai mai, người này xíu mại từ đâu tới đây? Ta từ thực đường lấy tới cung phụng ở ngươi bài vị phía trước, mai mai từ trong túi lại móc ra một khối viết Lan tử linh vị mộc bài. Sau đó làm trò nàng bản nhân mặt dầu thành hai nửa ném tới một bên. Hiện tại ngươi bản nhân sống lại nó cũng vô dụng, Lan tử. Lan tử, loại đồ vật này vẫn là đừng loạn ném. Trong lúc nhất thời hành lang người chơi cùng thạch điêu liên tiếp tương nhận, có cười có nước mắt có ôm. A điểm chống vách tường nhìn bọn họ thở dốc hỏi, này thạch điêu như thế nào còn có thể đem chính mình thu nhỏ? Bởi vì bọn họ không phải thạch điêu, mà là bị ô nhiễm sau trọng tổ sinh vật. Krui nói đem thân kinh từ vưu ngọc trên người xách xuống. Dưới, đem ô nhiễm hấp thu rớt bọn họ là có thể khôi phục lý trí. Kiện ca trên tay cưa điện đột nhiên chuyển động lên tỏ vẻ chính là như vậy. MU tương đương, vậy còn ngươi? Ngươi rốt cuộc là, a mau đi xem ký túc xá thủ tục gia tăng rồi cái gì. Không đợi mùa hè đem nói cho hết lời, Vưu Ngọc liền cố ý ra tiếng đánh gãy. Quay đầu liền vọt vào ký túc xá nhìn về phía trên tường kia trương rách tung tóe phòng ngủ thủ tục. Quả nhiên ở đệ tam điều buổi tối không được giặt quần áo thủ tục mặt sau lại nhiều một hàng tự buổi. Tối không được ngáy ngủ nghiến răng. Trụ quá 30 người đại ký túc xá cái gì yêu ma quỷ quái đều gặp. Qua Vưu Ngọc thấy những lời này tâm tình phức tạp. Nguyên bản tưởng khiển trách nói đều nuốt vào trong cổ họng. Chỉ có thể nói cái này chế định phòng ngủ thủ tục người khẳng định có quá phi thường không mỹ diệu. Phòng ngủ tập thể sinh hoạt, người trải qua ta đau lòng. Người văn tự còn hận hắn. Nói thật cái này phòng ngủ thủ tục không có gì vấn đề. A điểm nghiêm túc, nói, thậm chí kiến nghị hơn nữa một cái chân xú, cảm giác được nhằm vào kiện ta tỏ vẻ đắt mị. Có chút vấn đề không phải bản nhân muốn xuất hiện, cảm ơn, xác thật. Hơn nữa hắn cái này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng, mùa hè tỏ vẻ hắn thật sự vô pháp lý giải. Muốn đem người ném vào máy xay nhuyễn vỏ còn làm thành thạch điêu hành vi. Này thật quá đáng, Vưu Ngọc nhìn về phía bên ngoài đã tỉnh táo lại các người chơi. Kỳ thật có thể cho bọn họ tập trung ở tại mấy cái trong phòng ngủ cho nhau thương tổn. Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng những người khác, kia không được. Đến tìm người nhìn bọn họ, ai muốn ngáy nghiến răng liền lập tức đánh thức, bằng không lại sẽ trúng chiêu. Kiện ca tỏ vẻ nếu là buổi tối thật sự ngủ không được liền ban ngày. Ngủ, A điểm mắng hắn một câu bồn. Ban ngày ấy chúng ta không được làm công sao? Chính là nhà máy đều bị tạc. Chúng ta ngày mai buổi sáng còn muốn làm công sao? Vưu Ngọc nhìn về phía còn mạo hỏa nhà xưởng. Còn có ở màu đỏ dưới ánh trăng đông một khối tây một khối NPC nhóm buồn bã nói. Hơn nữa chán ghét đồng sự cũng nổ chết. Thật sự hào sảng, những lời này trong lúc nhất thời không người phản bác. Ruth thậm chí nghe thấy nhân loại trong lòng ở ca hát, lần đầu tiên nghe thấy nhân loại tiếng ca. Bạch Tuộc cười một tiếng, kết quả thân kinh mặt liền dán lại đây, trừng lớn đôi mắt muốn cùng Krui đối diện, nhưng lập tức đã bị kéo ra khoảng cách, người kêu Trương Vũ. Thân kinh nói, Chris không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Thân kinh nhìn hắn cười hắc hắc, đột nhiên quỳ xuống tới cấp hắn thịch thịch thịch dập đầu ba cái. Hơn nữa chắp tay trước ngực nói, thần bí tồn tại, không thể đề cập không biết, thỉnh ngươi nhận lấy thân thể của ta, siêu độ ta linh hồn, làm ta phải đến vĩnh hằng hạnh phúc đi. Glory, có thể hay không đừng nói chuyện lung tung, ta đối với ngươi thân thể một chút hứng thú đều không có. Hắn lập tức duỗi tay tưởng đem cái này là lạ tiểu tử xách lên tới. Nhưng đối phương động tác quá linh hoạt, thừa dịp Krui tay chảo trống không khe hở lại khái mấy cái vang đầu. Hơn nữa một bên khái một bên lui về phía sau, mắt thấy thân kinh liền phải thối lui đến ngoài cửa. Thời điểm, tiểu thảo đột nhiên xuất hiện ở cửa vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Các ngươi đây là đang làm gì? Kiện ca vội vàng đem thân kinh từ trên mặt đất nhắc tới nói. Cái gì cũng chưa làm, đơn thuần là hắn phát bệnh, có chuyện gì sao? A Điểm nhìn về phía hắn, chúng ta phòng ngủ không có dư thừa giường ngủ, tiểu thảo chỉ là nhìn về phía Krui nói. Tiên sinh, còn có chút thạch điêu người không có thanh tỉnh yêu cầu ngài xử lý một chút. Đã có người chơi bị bọn họ công kích bị thương, tốt. Krui đứng dậy đi hướng cửa. Nhưng là ta hy vọng không cần có khác người ở bên cạnh nhìn, tiểu thảo gật đầu. Hảo, ta đi an bài, còn chưa thanh tỉnh thạch điêu nhóm bị cưỡng chế nhét vào một gian không trong phòng. Ngủ, Groot thấy Vưu Ngọc đóng cửa phải rời khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi cũng muốn đi sao? Vưu Ngọc sửng sốt quay đầu lại xem hắn. Không phải ngươi nói không thể có khác người ở bên cạnh xem sao? Ngươi là những người khác sao? Krui hỏi lại, hai người đối diện một trận. Vưu Ngọc Nga một tiếng đem cửa đóng lại chuyển đến băng ghế ngồi ở cửa nói. Kia ta cho ngươi thủ, không cho người khác tiến vào. Krui nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì mặt cửa trước? Bởi vì ta sợ ngươi thẹn thùng. Vưu Ngọc nói, Krui, hắn thanh thanh giọng nói, kia ta bắt đầu rồi. Vưu Ngọc ừ một tiếng. Nghe thanh âm nhỏ vụn thanh âm nhìn trước mặt ván cửa. Ở trong lòng tưởng tượng thấy Krui sẽ như thế nào hút đi những cái đó thạch điêu ô nhiễm, dị hình. Thủy hình vật ngữ, sinh hóa nguy cơ thay phiên ở hắn đầu trung chiếu. Mà chỉ là dùng chính mình xúc tua cắm vào thạch điêu ngực văn minh hỏi khám Krui muốn nói lại. Thôi, hắn tỉnh lại chính mình hẳn là không có ở Vưu Ngọc trước mặt lộ ra quá cái gì cùng hung cực ác. Bộ dáng, biến người bộc lộ quan điểm tạo hình cũng là cực độ ưu nhã. Vì cái gì hắn luôn là đem chính mình tưởng tượng đến như thế tàn bạo? Chẳng lẽ nói đây là nhân loại đối với phi nhân loại bản khắc ấn tượng? Vẫn là nói ta còn chưa đủ thời thượng. Cảm giác chính mình còn có rất nhiều học tập không gian Chris nhanh hơn hấp thu ô nhiễm tốc độ. Xúc tua lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng biến thô. Chờ sở hữu thạch điêu đều bị tinh lọc xong sau. Hắn đem xúc tua thu hồi bóng dáng nói. Hảo, kết thúc, thạch điêu mọi người dần dần tỉnh táo lại. Đại gia xoa đầu mình nhìn những người khác tạo hình đầy mặt kinh ngạc. Đặc biệt là bị tiểu thảo đem đầu xoay ngược lại 180 độ cổ phong tiểu sinh. Vuốt đầu mình ô hô ai tai, nhưng khắc sư phó diệu thủ hồi xuân. Ấn hắn đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn 108 cường thế bó xương. Vưu Ngọc xem đến cổ phát đau, nghĩ thầm còn không bằng cưa xuống dưới lại hàn điện đi lên tới nhẹ nhàng, xác định sở hữu thạch. Điêu đều thanh tỉnh sau Vưu Ngọc đẩy cửa ra. Bên ngoài chờ đợi đã lâu tiểu thảo lập tức đón đi lên đối với Krui liên tục nói lời cảm tạ. Krui nhìn Vưu Ngọc đứng ở bên cạnh ngáp liên miên liền làm nhân loại đi về trước, ta nói cho này. Đó thạch điêu người thấy thế nào đi lên giống cá nhân sau liền trở về. Rui nói, Vưu Ngọc lên, tiếng trở lại phòng ngủ. Nguyên tưởng rằng biết đều ngủ bạn cùng phòng cũng ngủ. Không nghĩ tới đẩy cửa ra liền có bốn đôi mắt đang chờ đợi, Vưu Ngọc. Thấy đại gia chỉ là nhìn chính mình không nói lời nào. Hắn yên lặng bò lên trên giường thay đổi áo ngủ nằm xuống chờ đợi bọn họ vấn đề. Kết quả đợi một hồi lâu vẫn là không ai nói chuyện. Hắn ngược lại là nhịn không được mở miệng hỏi. Các người muốn nói cái gì liền nói đi, người là người sao? A Điểm tung ra một cái hắn thật sự thập phần để ý vấn đề. Vưu Ngọc không tiếng động xem hắn. Người muốn xem ta sổ hộ khẩu cùng sinh ra chứng minh sao? A Điểm, người liền cái này giả chứng đều làm. Vưu Ngọc, không. Ta ý tứ là ta là người, kia Trương Vũ là người sao? Mùa hè hỏi, Vưu Ngọc do dự 2 giây sau lựa chọn nói thật. Không, hắn không phải, nghe thấy cái này trả lời trong phòng ngủ người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Thân kinh càng là bọc chăn ở trên giường lăn qua lăn lại hoan hô chúc mừng Trương Vũ thật sự không? Phải người, Vưu Ngọc khó hiểu. Các ngươi vì cái gì đều thật cao hứng bộ dáng. Bởi vì Trương Vũ là người muốn so Trương Vũ không phải người khủng bố nhiều. A Điểm cảm thấy mỹ, mãn mà kéo lên chăn nói. Hảo ta yên tâm, ta muốn đi ngủ, kiện ca cùng mùa hè cũng vừa lòng nhắm mắt. Nhưng là Vưu Ngọc không hài lòng. Hắn nhịn không được ngồi dậy hỏi. Các ngươi liền không nghĩ hỏi một chút khác sao? Tỷ như nói hắn không phải người là cái gì, hắn tên không đều nói hắn là bạch tuộc sao? Kiện ca tỏ vẻ đơn giản như vậy vấn đề hắn căn bản không nghĩ hỏi. Biết hắn không phải người là đủ rồi. Nói nữa, người cùng hắn sẽ thương tổn chúng ta sao? Vưu Ngọc liên tục lắc đầu, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Mùa hè cảm giác chính mình mí mắt ở đánh nhau, không được. Ta thật sự muốn ngủ, trải qua kinh hồn một đêm phòng ngủ rốt cuộc tiến vào giấc ngủ thời gian. Liền Krui khi nào trở về cũng không biết. Ngày hôm sau vẫn là Vưu Ngọc di động đồng hồ báo thức vang lên mọi người mới gian nan trợn mắt, toàn. Thân đều ở đau A Điểm đỡ tường đi rửa mặt. Chạy hơn phân nửa đêm thân kinh càng là đi một bước chân run một chút. Cuối cùng Vưu Ngọc cho hắn tìm căn gậy gỗ coi như quải trượng mới hảo điểm, 8 giờ trước rời đi ký. Túc xá đi thực đường cơm nước xong sau, mọi người vẫn là ở tạc hủy nhà xưởng phía trước tập hợp. Thạch điêu người đã nhìn qua cùng người thường cũng không khác nhau. Thấy Krui tới sôi nổi hướng hắn chào hỏi, Krui cười cười làm như đáp lại, Vưu Ngọc nhìn chăm chăm. Này đó thạch điêu người nhìn một hồi sau lại nói, ta không có thấy ngày đầu tiên bị chiết thành chuyển phát nhanh hộp một tay đại ca. Còn có cái kia ở thủy phòng bị hít vào vòi nước nam nhân tựa hồ cũng không ở nơi này, kia bọn họ sẽ ở nơi nào, còn sống sao? Vưu Ngọc trong lòng nghi hoặc không kịp kể ra, Krui lại đột nhiên nhanh hơn bước chân hướng về nhà xưởng đi đến, vứt đi cháy đen đói nhà xưởng. Còn lưu có ngày hôm qua nổ mạnh qua dấu vết, nhưng là đông một khối tây một khối NPC đã không thấy tung tích. Mà tiểu thảo chính ngồi xổm ở bởi vì nổ mạnh mà xuất hiện hố to bên cạnh. Đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn hố, chảy ra huyết lệ tới cũng không biết chớp mắt, Krui đi qua đi giơ tay chính là một cái tát phiến ở. Hắn cái gáy thượng. Hai viên tròng mắt trực tiếp bị đánh ra hốc mắt lăn xuống đến trên mặt đất. Nhưng là dây tiếp theo màu đen xúc tua từ bóng dáng vươn bao trùm trụ tiểu thảo mặt, xúc tua mấp. Máy một hồi lui ra, nhưng tiểu thảo hốc mắt đã mọc ra tân đôi mắt, hắn có chút hoảng hốt mà nhìn về phía Krui. Ta vừa rồi là làm sao vậy? Không có gì, chính là trường lỗ kim, Krui nói quay đầu nhìn về phía hố to. Bên trong tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua, nhưng nhìn kỹ lại trống không, cái gì đều không có. Vưu Ngọc lôi kéo chính mình trên mặt xúc tua. Làm sao vậy? Vì cái gì ngươi muốn đột nhiên che lại ta đôi mắt? ta biết ta đồ vật ở nơi nào. Grui cười một tiếng như là cười nhạo chính mình hậu chi hậu giác. Khó trách chính mình rõ ràng cảm nhận được nó hơi thở lại không cách nào xác định cụ thể vị trí, nguyên lai nó không chỗ không ở, làm lời nói. Tiểu Thảo, vừa mới là cho ta làm cái phi dây giải phẫu sao? Đôi mắt đột nhiên rõ ràng, Vưu Ngọc. Không, là cho ngươi làm cái liếc mắt đưa tình giải phẫu, bởi vì sửa lại một bộ phận nội dung đã tới chậm. Dấu lớn người dấu bé. Thực xin lỗi, cho đại gia khái một cái, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. Doãn chưa giao, đán hoa, đê đê dumpling sao hai, đến hoan sao hai, a duệ miêu cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.